Chồng tôi là Diêm Vương. Chương 39, sở thích bí mật, góc truyện audio.com. Đây là một biệt thự nhỏ ở rìa thành phố, trang trí bên trong cực kỳ xa hoa tráng lệ. Tôi cảm thấy toàn bộ ngôi nhà cộng với chiếc xe cô ấy lái ít nhất là 10 triệu. Cô giáo Tiểu Uông thường ngày là một người đẹp có khí chất, ăn mặc theo phong cách dịu dàng, nhưng không ngờ cô là một bạo chúa. Ngay khi bước vào ngôi nhà này, tôi cảm thấy kỳ lạ. Có rất nhiều vật phẩm phong thủy, toàn bộ trang hoàng bằng tông màu ấm áp, dường như rất tinh tế. Cô ấy còn mời tôi tới xem cái gì? Giang Khỏi Vân nhìn xung quanh thì thầm vào tai tôi một lời nhắc nhở. Nhanh lên, tôi không hiểu lắm, cô giáo Tiểu Uông đã đào hoa rồi. Vậy sao cô còn cần tới vượng đào hoa? Khuôn mặt nghi ngờ của tôi quá rõ ràng. Cô giáo Tiểu Uông mỉm cười và nói. Học sinh Mộ theo tôi lên lầu xem, bạn của em không thuận tiện lắm, hãy ngồi đây một chút, tủ lạnh có đồ uống đó, lấy uống đi. Cô ấy đưa tôi lên lầu, vào phòng ngủ tôi đã biết tại sao, nó lại không thuận tiện. Phòng ngủ được trang trí theo phong cách đặc biệt, có máy chiếu, giường nước tròn, đèn pha lê âm thanh nổi và tivi màn hình lớn. Điều này không tính gì là đặc biệt chủ yếu là vì có ống thép, trên vách tường còn có còng tay, xiềng chân hình thánh giá. Toàn bộ tủ quần áo bên trong đều là đồ lót gợi cảm. Đồ ren, lọt khe còn có roi da, và muôn vàn hình dáng khác nhau của các dụng cụ tình dục. Tôi giống như bị sét đánh, đứng ở giữa phòng ngủ chẳng biết phải làm sao. Điều này thực sự cần được giữ bí mật, cô giáo Tiểu Uông lại có sở thích này. Đã dọa đến em, Tiểu Uông hỏi với một nụ cười gượng gạo, em cùng bạn trai chưa chơi như này à? Không, không bình thường, tôi đều chịu không nổi, tôi lắc đầu với đôi tai đỏ chót. Ha ha, thuần khiết, xinh đẹp như em thật tốt, tôi cũng là vào hố ẩm biết không, loại đồ vật này có độc thân thể, tôi bây giờ đã bị phế. Nếu tình ái bình thường, tôi đều không có chút phản ứng, thủy dâm không ra, tôi không thể làm điều đó nếu như không có sự trợ giúp của đạo cụ. Cô giáo Tiểu Uông cười cay đắng, tôi rất xấu hổ, tôi nên an ủi cô ấy như thế nào? Nơi cô ở đào hoa cục đều có, tôi không biết cách thay đổi bố cục như thế nào. Tôi liền đổi sang chủ đề chính, giáo viên Tiểu Uông cau mày. Tôi phát hiện gần đấy miệng của tôi có chút lạnh nhạt, cho nên tôi muốn thay đổi bố cục trong nhà, và tôi muốn có một đứa bé. Hóa ra khi còn trẻ, bởi vì tò mò nên đã nếm thử cảm giác chơi cái này. Sau đó, cô lại làm việc tự do, ngầm chơi đến càng lúc càng bạo hơn. Sau đó, cô gặp được một người đàn ông giàu có sở thích này giống cô, nên đã trở thành người tình bé nhỏ của ông ta. Hiện tại người đàn ông giàu có kia đang lập di chúc ở tuổi 70, cô nghĩ, không muốn để ông ta chơi thêm mấy năm nữa, nên muốn có một đứa trẻ, để san sẻ cuộc sống với cô. Kiểu này tôi nghĩ cách bố trí có thể có tác động hạn chế. Tôi trả lời thành thật với cô ấy, à tôi có biện pháp gì đều đã dùng hết nhưng gần đây ông ta không còn hứng thú với tôi nữa, gần đây tôi luôn nghe thấy những đứa trẻ bên cạnh khóc đến phiền lòng, tôi không biết nên làm cái gì. Cô gãi đầu bực bội, tôi trong phòng ngủ tay chân không biết nên đi hướng nào. Cô ấy thấy sự bối rối của tôi, liền đưa tôi xuống lầu nói chuyện. Giang Khởi Vân đứng trước các cửa sổ nhìn vào sân, tôi sốt ruột nói khi anh ta đến bên tôi, nhanh lên, đi thôi. Thái độ của anh ta làm tôi giật mình. Cô giáo Tiểu, góc truyện audio.com, Uông mỉm cười xin lỗi. Tôi có làm phiền cuộc hẹn của người không, thật xin lỗi. Người bày trí quá nhiều bố cục trong nhà, ở đây không chừng, ham muốn tình dục của ngươi sẽ giảm. Làm bậy quá nhiều còn muốn có con sao? Giang Khởi Vân cười chế nhạo, khuôn mặt của cô giáo Tiểu Uông trắng bệch hỏi anh ta, sao cậu biết? Ta thấy được, Giang Khởi Vân lạnh lùng nói, thấy cái gì? Cô giáo Tiểu Uông bối rối. Giang Khởi Vân nói với một giọng chế nhạo, người mua một cái bể lớn màu đen, đổ đầy nước vào 7 phần, đậy bằng nắp gỗ và đặt nó trong nhà tắm của phòng ngủ, ngươi sẽ sớm thấy. Nói xong, anh bước tới siết chặt cổ tay tôi. Tôi thất thểu nói với cô giáo Tiểu Uông một câu xin lỗi, đã bị Giang Khởi Vân khéo ra khỏi biệt thự. Anh vừa nãy là làm sao? Tôi cố gắng theo kịp tốc độ của anh ấy. Lúc này Giang Khởi Vân đã lấy lại được vẻ lạnh lùng của mình, anh ta nhẹ nhàng nói. Không sao, ta chỉ không muốn em đứng đó và bị ảnh hưởng bởi ánh hào quang của ngôi nhà. Có chuyện gì với ngôi nhà của cô ấy vậy? Tôi nghĩ rằng những bông hoa đào được đặt rất tốt, Giang Khởi Vân nói với giọng chế nhạo. Thật tốt quá, giờ ta không thể quay lại. Ý anh là gì? Người đàn ông của cô ta là một ông già. Cần sử dụng những thứ này để thúc đẩy ham muốn. Ta nhìn thấy tiểu khu bất động sản được lắp hộp tín hiệu theo hướng phòng ngủ của cô ta, khiến toàn bộ hào quang của ngôi nhà bị hỗn loạn, vì vậy sống ở đây sẽ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục. Và cô ta vẫn còn nghiệp chướng, hãy để cô ta tự mình nhìn thấy, cô ta sẽ biết. Tôi nghĩ tới cảnh tượng trong phòng ngủ của cô ấy, tự nhiên mặt đỏ bừng bừng, không nghĩ tới còn có người yêu thích bạo lực như vậy. Thật là khó hiểu, em đỏ mặt cái gì? Giang Khởi Vân cau mày. Tôi nói với anh ta cảnh trên lầu, anh ta nghe xong cười khẩy một cái. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cô giáo Tiểu Ung trông vậy mà lại có sở thích quái dị vậy. Tôi lè lưỡi, cô ta thích bị lạm dụng. Về sau, nhập minh phủ ta sẽ cho đến 24 nhà tù để có trải nghiệm tốt. Miệng Giang Khởi Vân co giật một lời chế nhạo tàn nhẫn. Tôi đã nghĩ một chút tới các cực hình, như đâm, chải, eo cơ khổ hình. Nhịn không được mà muốn phun ra. Tôi vỗ ngực và cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn. Nhìn lên, phát hiện Giang Khởi Vân nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Gần đây anh ta thường nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy, thờ ơ, xa lánh, nhưng với một chút thương hại, muốn nói lại thôi. Tôi không sao, hẳn là phản ứng bình thường của thai kỳ. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng giải thích, Giang Khởi Vân khẽ thở dài. Đi thôi, nếu không thoải mái thì đừng đi ra ngoài, cả trường học cũng không cần đến. Ta đã cùng phán quan và Thường Thiện Tư nói một tiếng, để gia đình em có thể sống mà không cần lo lắng bất kỳ điều gì. Tôi không nín được cười và nhìn trộm anh ta một cái. Anh như vậy mà đi cửa sau, có thể sẽ bị cảnh cáo đấy. Anh lờ đi những trò đùa của tôi, thay vào đó là nhìn chăm chú vào chiếc xe đi qua. Hôm đó, anh ta thư thái nắm tay tôi đi bộ một quãng đường dài về nhà. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Giang Khởi Vân mỗi ngày gần đây đều ở trước mặt tôi. Ban ngày cùng tôi ra cửa, ban đêm để tôi run rẩy nức nở trong vòng tay. Anh ta đã cho tôi ảo tưởng về tình yêu. 3 ngày sau, giáo viên Tiểu Uông đột nhiên gọi cho tôi vào giữa đêm, khóc rất nhiều và nói lời xin lỗi, khiến tôi không hiểu được. Giang, gocchuyenaudio.com, Khởi Vân vẫn như vậy, không nói đạo lý, giật lấy điện thoại của tôi và cúp máy. Ngày hôm sau, trên WeChat của tôi nhận được một đoạn lớn tin nhắn. Cách chương.